Cường chế ngụy trang, chương 28, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn nhảy xuống đi, Hòa Dương Thâm đứng lên cùng Nho Dương Thâm theo Bảo Tiêu Giáp trong tay tiếp nhận khăn mặt cấp Mộc Ngôn sát mồ hôi. Mộc Ngôn xúi đầu. Lắc qua lắc lại tưởng tượng động vật khi bị ướt, rõ ràng đem mồ hôi văng đến Dương Thâm quần áo. Dương Thâm cười rộ lên, sờ sờ Mộc Ngôn đầu. Đừng nháo, nhượng ta giúp ngươi đem mồ hôi lau khô tịnh. Hảo a, Mộc Ngôn ngoan ngoãn đứng bất động. Địch Ngôn mang theo trợ lý đi tới, nhìn Mộc Ngôn, nói. Người hảo ta là Địch Ngôn, không biết có thể hay không nhận thức ngươi. Địch Ngôn lộ ra hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Mộc Ngôn dương mắt vừa thấy, nga một tiếng, này nhân hắn nhận thức. Phố lớn ngõ nhỏ, điện thị võng lạc đều có thể nhìn đến hắn chụp quảng cáo tưởng không biết đều khó. Mộc Ngôn chỉ vào hắn nói. Ngươi là đại minh tinh Địch Ngôn. Địch Ngôn mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy ta là Địch Ngôn, làm diễn nghệ công tác. Ta có thể xin hỏi ngươi quý tính, ta gọi là Trang Mộc Ngôn, ngươi bảo ta Mộc Ngôn là có thể. Mộc Ngôn cười nói, Quốc Khánh trong lúc tại Trịnh Văn Bân đề cử, Mộc Ngôn nhìn hai bộ điện ảnh, trong đó nhất bộ chính là Địch Ngôn diễn viên chính. Mộc Ngôn ấn tượng rất sâu, đối với Địch Ngôn này người xa lạ, Mộc Ngôn cũng khó đắc vẻ mặt ôn hòa, có vẻ thực ngoan. Dương Thâm ở một bên ăn vị, nhìn một cái này đãi ngộ quả thực chính là khác biệt đãi ngộ. Không phải là một cái ngôi sao mà thôi, không nghĩ tới Mộc Ngôn cũng truy tinh. Dương Thâm lôi kéo Mộc Ngôn, bày ra bảo hộ tư thái, hỏi Địch Ngôn. Xin hỏi Địch tiên sinh có chuyện gì sao? Địch Ngôn nhìn Dương Thâm, hắn không xác định Trang Mộc Ngôn hòa Dương Thâm trong lúc đó quan hệ tùy ý cười cười. Là như vậy, Trang tiên sinh ta vừa rồi nhìn ngươi hòa bọn họ đánh quyền, phi thường phấn khích. Ta phi thường thưởng thức của ngươi thân thủ, rất tuyệt. Địch tiên sinh mời ngươi nói chính sự. Dương Thâm ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Địch Ngôn. Địch Ngôn cười cười tiếp tục nói. Trước mắt chúng ta đang ở chụp nhất bộ võ hiệp phiến, cần một thân thủ tốt lắm thế thân. Vừa rồi nhìn Trang tiên sinh thân thủ ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp. Có hay không hứng thú? Mộc Ngôn còn không kịp trả lời, Dương Thâm trước hết thay Mộc Ngôn nói. Mộc Ngôn hắn không rảnh, Địch tiên sinh vẫn là đi thỉnh chuyên nghiệp thế thân đi. Điện ảnh thế thân là thế nào? Mộc Ngôn đột nhiên hỏi. Địch Ngôn cười nói, người xem võ hiệp phiến sao, trong phim bay tới bay lui động tác còn có chút đánh võ động tác đại bộ phận đều là thế thân diễn, rất thú vị, đương nhiên cũng thực vất vả. Có tiền lấy sao? Mộc Ngôn hiếu kỳ hỏi. Địch tiên sinh, ngươi nói nhiều lắm. Dương Thâm căm tức Địch Ngôn. Địch Ngôn nhìn Dương Thâm phía sau Mộc Ngôn, chưa từ bỏ ý định nói. Của ngươi điều kiện tốt lắm, có cơ hội lời nói, ngươi có thể suy xét tiến vào này ngành sản xuất luyện tập diễn viên. Cũng có thể làm võ thuật chỉ đạo tin tưởng đối với ngươi lời nói không phải kiện việc khó. Đây là ta trợ lý danh thiếp, ngươi nếu có ý tưởng lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta trợ lý. Chúng ta đến lúc đó gặp mặt lại bàn, đương nhiên là có thù lao. Địch Ngôn rất nhanh đem danh thiếp nhét vào Mộc Ngôn trong tay. Mộc Ngôn lật xem danh thiếp tùy tay cầm, Dương Thâm ẩn hàm tức giận nhìn chằm chằm Địch Ngôn. Địch tiên sinh nói xong, có thể đi sao? Đương nhiên, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Ngươi và Mộc Ngôn lại là cái gì quan hệ? Góc truyện audio.com. Địch Ngôn mỉm cười hỏi Dương Thâm. Dương Thâm cười nói, ta là Mộc Ngôn bạn trai cho nên chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Lần sau Địch tiên sinh có việc thỉnh trước hòa của ta nhân liên hệ. Dứt lời ý bảo Bảo Tiêu Giáp đưa danh thiếp. Địch Ngôn nhìn danh thiếp sắc mặt hơi chút biến đổi, lại khôi phục bình thường. Nguyên lai là Dương tiên sinh, hân hạnh, hôm nay sẽ không quấy rầy, ngày khác có rảnh lại nói chuyện. Đợi Địch Ngôn mang theo người đi, Dương Thâm quay người nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, không vui nói. Ngươi gì chứ hòa người như vậy nói chuyện, danh thiếp đem nó ném. Mộc Ngôn cũng là cảm thấy không quan trọng, tùy tay ném danh thiếp, sau đó nói. Hòa nhân chào hỏi, đây là ít nhất lễ phép. Dương thúc thúc, Dương Thâm nổi giận, lôi kéo Mộc Ngôn vào tắm phòng, đóng cách gian cửa phòng, đem Mộc Ngôn đặt ở trên vách tường. Mộc Ngôn thủy chung không nói được lời nào, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Dương Thâm muốn điên tới trình độ nào. Dương Thâm căm tức Mộc Ngôn, nhìn đến Mỹ Nam bước đi bất động, Mộc Ngôn cười rộ lên, ân, Địch tiên sinh xác thực mị lực khôn cùng, thấy Dương Thâm tức giận mọc lan tràn, còn nói thêm. Kỳ thật ngươi cũng không kém, thành công nam nhân mị lực tiểu cô nương nhóm khó nhất ngăn cản. Dương Thâm tới gần Mộc Ngôn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Vậy ngươi của ta mị lực ngươi ngăn cản được trụ sao? Mộc Ngôn lắc đầu, ta không phải nữ nhân, của ngươi mị lực đối ta vô dụng. Ta thích nam nhân, Dương Thâm tuyên bố, Mộc Ngôn cười rộ lên, ta biết a, Địch Ngôn như vậy ngươi có thích hay không, ta cảm thấy cử không sai. Dương Thâm nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, ngươi thích hắn như vậy nam nhân, gối thêu hoa một có cái gì hảo, Nào so được với chính mình, yếu tài có tài, yếu mạo có mạo. Ý bảo ảnh đẹp trai ấy, còn kiêm phú quý vô cùng. Chỉ cần không giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, mọi việc hắn đều có thể giúp Mộc Ngôn thu phục. Mộc Ngôn lại cười nói, ta không biết là hắn là gối thêu hoa à, ta xem hắn chụp điện ảnh tốt lắm xem. Dương Thâm táo bảo, Mộc Ngôn, ngươi là cố ý đi. Mộc Ngôn chọn mi, không có à, ta còn không biết có loại chức nghiệp kêu thế thân. Cảm thấy cứ có ý tứ, có ý tứ cay rắm. Dương Thâm nổi giận, ngươi thiếu tiền xài sao, ta cho ngươi. Đừng làm cái gì thế thân không thế thân, kia không có ý tứ. Vất vả không nói, còn bị người tựa như mắng tôn tử giống nhau mắng. Ngươi khẳng định chịu không nổi. Hơn nữa việc này thù lao rất thấp, phòng chừng liền đủ ngươi ăn mấy cơm mà thôi. Còn muốn chịu tội, còn muốn xem người ta sắc mặt. Ta như thế nào bỏ được ngươi đi chịu như vậy khổ. Dương Thâm thâm tình nói xong mặt trên kia lời nói. Mộc Ngôn ngược lại là có như vậy nhiều điểm cảm động. Dương Thâm, ngươi đối ta ngược lại là cử không sai. Vô nghĩa, chỉ là ngươi không cần tiền đến tạp của ta nói, ta nghĩ liền tốt hơn. Còn có ta không thiếu tiền tiêu. Mộc Ngôn nói xong, liền đẩy ra Dương Thâm. Dương Thâm bất động, ta đối với ngươi đương nhiên hảo, hận không thể đem tốt nhất cho ngươi. Lời này ngươi chờ đối với ngươi nhi tử nói đi, nói với ta một chút ý nghĩa đều không có. Mộc Ngôn không khách khí vạch trần Dương Thâm tình thoại. Dương Thâm nở nụ cười ôm Mộc Ngôn, sẽ hôn lên đi. Mộc Ngôn nghiêng đầu tránh thoát Dương Thâm miệng, cuối cùng Dương Thâm không cam lòng tại Mộc Ngôn trên mặt hôn xuống. Bảo bối ta là vì ngươi hảo, góc truyện audio.com. Bên ngoài người xấu rất nhiều, liền thích lừa ngươi như vậy đệ tử. Ta là giúp ngươi phân biệt những người đó, có phải hay không đối với ngươi có ý đồ. Mộc Ngôn đùa cợt cười. Dương thúc thúc ngươi nói ngươi chính mình đi, trước mắt cũng chính là ngươi đối ta có ý đồ tưởng đem ta quải trên giường. Vậy ngươi nguyện ý hòa ta trên giường sao? Dương Thâm tay đã muốn thân đến Mộc Ngôn sau lưng, trượt chân Mộc Ngôn mông thượng, hung hăng xoa nắn hai hạ. Xúc cảm thật sự là không sai. Mộc Ngôn một cước đá ra đi, Dương Thâm chạy nhanh bảo vệ chính mình tiểu kê kê, Mộc Ngôn một chút mặt mũi cũng không cấp. Ra tay quá độc ác chuyên hướng tiểu kê kê mặt trên đá. Ai chịu nổi a uy, đừng đá, lão tử là vì ngươi hảo. Vì ta hảo cho nên liền đem ta quải trên giường. Mộc Ngôn cười nhạo nhìn Dương Thâm, Dương Thâm nghĩa chính ngôn từ nói. Sai lầm rồi, ta là vì hòa ngươi hài hòa chung sống, cùng sang tốt đẹp tương lai, cho nên phải đem bên cạnh ngươi các loại bất an định nhân tố cấp thanh lý. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có tính phúc sinh hoạt. Mộc Ngôn chọn mi, ngươi muốn làm ta cứ việc nói thẳng tốt lắm, không tất yếu tìm như vậy đường hoàng lý do. Dương Thâm đưa tay chống tại trên vách tường, đem Mộc Ngôn quyền tại chính mình trong lòng, cười nói. Ngươi nói đúng vậy, lão tử là muốn làm ngươi. Nhất là hiện tại ta liền hận không thể tê lạn của ngươi quần, đem ngươi đặt ở dưới thân hung hăng thao. Hào ngươi khóc đứng lên, còn đại thanh hô hào thích. Cuối cùng ăn của ta dịch thể còn nói hương vị tốt lắm, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nhưng là, ngươi nhượng ta gì chứ? Lão tử vì ngươi, nhưng là cấm dục mau hơn nửa tháng. Dứt lời, đi phía trước đỉnh đầu, đã muốn đứng thẳng tiểu kê kê vừa lúc đỉnh ở tại Mộc Ngôn bụng. Mộc Ngôn không hiểu có điểm tim đập gia tốc rất muốn đem Dương Thâm kia trương xoái mặt kéo xuống mới tốt. Mộc Ngôn nuốt vào một ngụm nước miếng, hầu kết cao thấp lăn lộn, nói. Lão tử không nghĩ ngươi làm ta nghĩ làm ngươi. Dương Thâm nhất thời đắc ý nở nụ cười. Bảo bối, ngươi cũng tưởng hung hăng làm một hồi có phải hay không? Nếu không chúng ta hiện tại sẽ đi, nói xong sẽ đi xả Mộc Ngôn quần. Mộc Ngôn mặc là cái loại này thực rộng thùng thình vận động quần đùi, bị Dương Thâm nhất xả, bên mông còn có tam giác khố liền lộ đi ra. Mộc Ngôn đưa tay xóa sạch Dương Thâm tay, nói, cút đi, lão tử làm ngươi, hảo a tùy quan nhân, ngươi cần phải đau ta a. Dương Thâm quái thưởng quái điều nói, sau đó còn bắt đầu cởi quần áo. Mộc Ngôn triệt để ăn xong hắn, đẩy ra Dương Thâm. Tránh ra ta muốn tắm rửa. Ngươi đi ra ngoài, ta cho ngươi làm, ngươi còn không dám làm, Mộc Ngôn, ngươi quả nhiên là không được. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn chằm chằm Dương Thâm, sau đó mạnh phát quá khứ, đè nặng Dương Thâm bắt đầu cắn bờ môi của hắn. Dương Thâm thuận tay ôm chặt lấy Mộc Ngôn, nâng lên đầu của hắn, nhỏ giọng cười nói. Bảo bối, hôn môi không phải như thế, đến, để ta dạy cho ngươi. Dứt lời, đầu lưỡi liền vói vào Mộc Ngôn miệng, không ngừng hấp dẫn. Mộc Ngôn chúc chắc rõ ràng lấy lòng Dương Thâm, điều này làm cho Dương Thâm từ người hóa thành lang. Sói, bắt đầu mưa rền gió dữ bình thường hung hăng trà đạp Mộc Ngôn. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình mau tắt thở, gian nan nói. Buông ra, không để, Dương Thâm thở hổn hển, cố nén dục hỏa, nếu không thời gian không đúng, trường hợp không đúng, hắn thật muốn ở trong này liền đem Mộc Môn cấp làm. Gocchuyenaudio.com. Về sau đẳng Mộc Môn nguyện ý sau, hắn nhất định phải tại trong phòng tắm đến một lần. Không, một lần căn bản không đủ, ít nhất yếu 5-6 thứ. Còn có văn phòng kia trương công tác bàn, hắn liên công cụ đều chuẩn bị tốt. Sẽ chờ Mộc Môn mắc câu. Mộc Môn tự nhiên không biết chính mình tại Dương Thâm trong đầu, đã muốn bị thượng vô số lần, mỗi lần còn đều là biến đa dạng đến. Mộc Môn dùng sức đẩy ra Dương Thâm, nhưng là Dương Thâm liền cùng đại lực thủy thủ cúi người bình thường, thế nhưng không bị đẩy ra. Mộc Môn đá hắn một cước, uy tránh ra, Dương Thâm ánh mắt thâm thúy nhìn Mộc Môn, sau đó không khỏi phân trần lại hôn lên. Lúc này đây hôn so chi lần đầu tiên càng vì triền miên hòa lâu dài. Mộc Môn cảm thấy chính mình tâm đều nhanh yếu nhảy ra ngoài. Dương Thâm lại cảm thấy còn chưa đủ, hôn căn bản giải quyết không được vấn đề, hắn thật muốn hung hăng tiến vào Mộc Môn thân thể, sau đó toàn lực tiến lên, làm Mộc Môn nước mắt chảy ròng. Một bàn tay tại Mộc Môn mông thượng vuốt phẳng, sau đó theo vận động khố tiến vào, vuốt cổ phùng, thật muốn hiện tại liền bài khai, hung hăng sáp nhập. Ngươi con mẹ nó đang làm cái gì? Mộc Môn nổi giận, dựa vào, vuốt chính mình mông, còn như vậy. Loạn quả thật coi chính mình là người chết sao? Khách chương.